Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 835. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy người đến, Trương Vân hơi kinh ngạc. Đó là hai nam sinh nghịch ngợm nhất trong lớp trước đây. Trương Vân cũng đã từng mắng bọn họ không ít lần đến rồi à. Nhìn thấy bọn họ, Hoàng Cam Cam vội vàng chỉ huy. Hai người các cậu có thể mở được cái khóa kia không? Cô chỉ vào căn nhà của Ngô Á Bình, nghiêm túc liếc nhìn, nói rất thoải mái. 3 phút, nói xong, nghiêm túc liền tiến lên mở khóa. Thấy vậy, Trương Vân theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng nghĩ lại, tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ cô. Hơn nữa, tình huống hiện tại vô cùng cấp bách, cô chần chừ một chút rồi buông tay, để cho đám học sinh làm việc. Ha ha ha, hóa ra vừa rồi Hoàng Cam Cam gọi thợ mở khóa đến à, nhìn dáng vẻ rối rắm của cô giáo kìa, rất buồn cười, muốn ngăn cản học sinh phạm tội nhưng lại không muốn bỏ lỡ cơ hội này để vào nhà. Làm sao đây, à, trường hợp đặc biệt, phải xử lý đặc biệt, nếu có bạn nhỏ nào vô tình xem được đến đây, xin đừng bắt chước theo nhé. Tranh thủ lúc nghiêm túc mở khóa, Từ Vũ nhìn về phía Trương Vân, hỏi. Cô Trương, sao cô đột nhiên lại xin nghỉ việc vậy? Cô, Trương Vân không biết nên trả lời như thế nào. Hoàng Cam Cam ở bên cạnh vội vàng véo Từ Vũ một cái, sợ cậu lỡ lời. Giờ là lúc hỏi chuyện này sao? Tình huống của cô giáo bây giờ rất khẩn cấp. Hoàng Cam Cam không nói rõ trong điện thoại, hiện tại không có thời gian nói nhiều nên chỉ đơn giản kể lại vài câu. Sau khi nghe xong, Từ Vũ trợn tròn mắt, đây đều là thế kỷ 21 rồi, sao vẫn còn chuyện như vậy chứ? Nói xong, cậu nhìn về phía Trương Vân, cô Trương, cô mau ly hôn đi, loại đàn ông này, không cần cũng thế, đúng vậy. Hoàng Cam Cam gật đầu ủng hộ lia lịa, nhìn thấy học trò của mình toàn tâm toàn ý lo lắng và quan tâm đến mình, Trương Vân không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Được rồi, Trương Vân gật đầu. Chuyện này giải quyết xong, cô sẽ ly hôn. Trước đây, cô trở thành giáo viên đơn thuần vì niềm đam mê với nghề. Dù cũng yêu quý học sinh, nhưng trong suy nghĩ của cô, công việc vẫn chỉ là công việc, không có sự gắn kết sâu sắc nào. Nhưng vào khoảnh khắc này, Trương Vân dường như đã hiểu ra lý do vì sao có những giáo viên lại dành trọn tâm huyết và tình yêu cho nghề nghiệp này. Mở được rồi, nghiêm túc ở đầu dây bên kia vẫy tay với họ. Sau đó, ba người cùng Trương Vân bước vào căn nhà. Cách Trương,